Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với một tiên tộc mà nói, một hài tử có được huyết mạch tiên thiên nguyên thủy đạo thể, không thể nghi ngờ chính là một cơ hội nghịch thiên cải mệnh, tương lai cho dù không thành thánh tộc được, ít nhất cũng có thể lăn lộn với một tiên tộc cường đại. Chúc mừng Tiền thị lão tổ, Vương An Diệu dẫn Vương Nguyệt Anh đến gần, cười ha hả chúc mừng, đây là một bản khế ước nhập học Vương thị tộc học giáp, xin lão tổ xem qua một chút. Tiền thị chân tiên lão tổ kia sớm nghe nói qua khế ước nhập học như nhập học Vương thị tộc học, nhưng còn chưa thấy qua, nghe vậy vội vàng lật xem khế ước một chút, lập tức bị các điều kiện hậu đãi trong đó làm mù mắt. Đồng thời, cũng có thể khiến Lâm Hải Tiền thị trở thành một trong những người hợp tác chiến lược với Vương thị. Lão tổ Tiền thị vui mừng quá đỗi, vội vàng run rẩy ký xuống phần khế ước giáp đẳng chân quý này. Trong lúc nhất thời, cảm xúc của hắn dâng trào, Xích Đỉnh Lâm Hải Tiền thị rốt cục muốn quật khởi. Phần khế ước giáp đẳng này, tự nhiên là đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị. Lâm Hải Tiền thị này đúng là số mệnh bất phàm, vậy mà lại có một tiên thiên đạo thể. Phải biết rằng, căn cứ theo dự đoán của Vương thị, lần này trong sinh ra thiên tài, tổng số lượng đạo thể tiên thiên hẳn là ở 20 mấy. Cho dù là Vương thị, trong những năm qua, số lượng hài tử sinh ra là tiên thiên đạo thể cũng không nhiều. Đại bộ phận cái gọi là tiên thiên đạo thể đều là thủ đoạn cải thiện thông qua huyết mạch có trình tự, ngày mốt chậm rãi bồi dưỡng lên. Nhưng mà, tiên thiên đạo thể còn không phải đẳng cấp huyết mạch cao nhất xuất chiều lần này. Rất nhanh, liền xuất hiện một thiên địa dị tượng bao phủ toàn bộ Trường Ninh vệ, uy thế huy hoàng, làm cho người ta khiếp sợ. Rất nhanh, liền có tin tức truyền đến, Mộ Dung Cao Đạt, sinh ra một tiên thiên thánh tử. Lão tổ Mộ Dung sáng rực của Xích Đỉnh Thánh tộc Mộ Dung thị nhận được tin tức, nhất thời kích động đến lão lệ tung hoành, trời xanh không phụ lòng Mộ Dung thị ta, tiên thiên thánh tử đầu tiên trong lịch sử tộc ta sinh ra. Cũng không trách Mộ Dung Minh kích động như thế, Mộ Dung thị cũng coi như là thánh tộc uy tín lâu năm, nhưng chỉ khi thánh tôn thay thế mới tỉ mỉ bồi dưỡng ra một hai vị chuẩn thánh tử, sau đó chọn một, lúc ở Lăng Hư cảnh kế thừa thánh đồ, dựa vào tinh hoa thiên địa khi kế thừa thánh đồ để tư chất huyết mạch đạt tới thánh tử đinh. Loại tình huống sinh ra tức là tiên thiên thánh tử này, đừng nói ở trong thánh tộc, cho dù là ở trong lịch sử Hiên Viên Hoàng thất, đều là phi thường hiếm thấy. Tựa như tiên thiên thánh nữ cuối cùng của Hiên Viên Hoàng thất, chính là Linh Lung công chúa đại danh đỉnh đỉnh, vừa sinh ra đã gả cho trưởng mạch Vương Hữu Nhạc của Vương thị. Mà tiên thiên thánh nữ cuối cùng của Vương thị chính là nữ nhi của Vương Bảo Quang Vương Cần Na. Nàng ta từ nhỏ đã gửi nuôi dưới gối của Vương Thủ Chiết trong tiểu viện, cũng được vạn chúng chú ý từ thuở nhỏ. Nhân vật như vậy, chỉ cần trên đường không chết, tương lai hơn phân nửa có thể trở thành đại lão lưu danh sử sách. Lúc này, trong lòng Mộ Dung Trinh cảm thấy vô cùng may mắn. May mà lúc trước sau khi hắn hung hăng giáo huấn Mộ Dung Cao Đạt một trận, dựa vào ý tưởng làm dịu quan hệ giữa hai tộc, khiến hắn đi nịnh bợ Vương thị chuộc tội, lúc này mới có cơ duyên như thế. Chúc mừng lão tổ, phần khế ước siêu phẩm này xem qua. Thái độ của Vương An Diệu đối với Mộ Dung Minh cũng lập tức trở nên vô cùng thân mật, lộ ra ý nguyện lôi kéo mãnh liệt. Không cần nhìn nữa, lão hủ tin tưởng Vương thị, cái này liền ký. Mộ Dung Minh nhanh chóng ký khế ước, sau đó trợn mắt nhìn về phía Vương An Diệu, An Diệu lão tổng, lão hủ sau này có thể sinh sống ở Trường Ninh vệ, bảo vệ đứa nhỏ kia hay không? Vương An Diệu cười nói, hoan nghênh lão tổ sáng tỏ ở Trường Ninh. Gia tộc chúng ta có không ít nhiệm vụ có thể cung cấp cho lão tổ thánh tôn chấp hành, ngài có thể thuận tiện làm nhiệm vụ, tích lũy nhiều tài nguyên tu luyện cho con cái. Tốt tốt tốt, Mộ Dung Minh cao hứng cười ha ha. Hắn đã quyết định, sinh thời đã đặt tất cả tinh lực còn lại vào việc bồi dưỡng tiên thiên thánh tử của gia tộc. Đây chính là hy vọng tương lai của gia tộc A, mà theo sự ra đời của tiên thiên thánh tử Tào Thị này, rất nhanh, lại có hai tiên thiên thánh tử được sinh ra. Nhìn khí thế kia, hẳn không phải là tộc nhân tinh cổ chuyển thế, mà là chân linh cổ xưa bị động tĩnh của Luân Hồi Trường Hà hấp dẫn mà đến, loạn nhập mà cường đại. Tẩy lễ ở trong Luân Hồi Trường Hà lâu như vậy, sinh ra còn có thể là tiên thiên thánh tử. Hiển nhiên nhất định không phải kẻ yếu. Đương nhiên, gia tộc của bọn họ cũng đều ký khế ước nhập học siêu phẩm với Vương thị. Sau đó, dưới sự chú ý của vạn người, vợ chồng Trần Chính Dương của Xích Đỉnh tiên tộc Trần thị cũng sinh hạ một tiên thiên thánh tử. Bất quá, dị tượng thiên địa của tiên thiên thánh tử này lúc sinh ra càng thêm cường đại và khủng bố. Vô cùng rõ ràng, đây chính là tinh thập tam chuyển thế chi thân, cân nhắc đến tu vi trước khi chuyển thế của hắn, cùng với thiên địa dị tượng lúc sinh ra, tư chất huyết mạch của tân sinh nhi này hơn phân nửa có thể đạt tới tiên thiên thánh tử ất đẳng. Tư chất huyết mạch bậc này, so với Vương Hữu Nhạc năm đó khi sinh ra cũng chỉ kém nửa bậc. Nói thật ra, Vương Hữu Nhạc là võ nhạc tiên đế chuyển thế, vốn là có cơ hội trở thành tiên thiên đạo tử, chỉ là chân linh của hắn đã càn quét lưu lạc trong dòng sông dài luân hồi rất lâu, cường độ chân linh bị hao mòn nghiêm trọng, đương nhiên so với tinh thập tam thì thiệt thòi hơn rất nhiều. Đương nhiên, bây giờ đây chỉ là phỏng đoán, tư chất huyết mạch của tân sinh nhi đến tột cùng như thế nào, còn phải chờ dài đến 8 tuổi, sau khi đo tư chất mới có thể xác định, nhưng tổng thể mà nói cũng sẽ không sai biệt quá lớn. Xích đỉnh Trần Thị đương nhiên là vô cùng vui vẻ, Trần Đoàn Uy lão tổ của Trần Thị càng lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mà cùng một khoảng thời gian, chủ trạch Vương Thị, trong tiểu viện Thủ Chiết, trong lương đình có dây leo quấn quanh. Vương Thủ Chiết uống minh hồn trà, nhìn thiên địa dị tượng gần như bao phủ non nửa Lũng Tả quận trên bầu trời, trong lòng cũng mơ hồ có chút kích động. Dị tượng thiên địa như thế, đã vượt qua Vương Hữu Nhạc lúc trước. Người này, hẳn là tinh ngũ chuyển thế. Bởi vì hắn ở trong luân hồi Trường Hà thời gian rất ngắn, cộng thêm cơ duyên không tệ, thân thể chuyển thế của tinh ngũ có hy vọng đạt tới cấp bậc tiên thiên đạo tử trong truyền thuyết, tức là khi luyện khí cảnh huyết mạch thức tỉnh đạt tới trình độ đệ thất trọng, có thể so với tu sĩ thần thông cảnh bình thường. Tư chất tiên thiên cấp bậc này, Vương Thủ Chiết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhân vật như vậy, nếu như sinh ra ở tiên giới, bồi dưỡng tốt một chút, tương lai đều là chuẩn thần nữ, chuẩn thần tử. Nếu may mắn, trở thành tiên đế cũng hoàn toàn có khả năng. Ai thánh vực này chung quy quá nhỏ, càng ngày càng không thể chứa nổi một con cá lớn. Tâm thần Vương Thủ Chiết kích động, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn, đợi những đứa nhỏ này trưởng thành, e rằng thánh đồ và đạo thư bên thánh vực sẽ không đủ phân. Đặc biệt là chuyển thế của tinh ngũ này, nếu không có truyền thừa cấm vực, đó chính là lãng phí thiên tư. Nhưng đạo thư và truyền thừa của cấm khu dễ tìm như vậy sao? Vương Thị tìm kiếm nhiều năm như vậy, cấm khu chính thức tìm được cũng chỉ hai nửa mà thôi, đạo thư cũng chỉ có mấy bộ. Còn đã có người thừa kế dự định. Mà bây giờ bên trong Vương Thị có tiềm lực trở thành chuẩn thần tử, chuẩn thần nữ, tính cả tinh ngũ, còn có mấy người nữa. Muốn tìm được nhiều cấm khu như vậy, nói dễ vậy sao? Xem ra, khai phá khu vực phá diệt vẫn cần phải tranh thủ thời gian. Truyền thừa của cấm khu không dễ tìm, tìm thêm mấy bộ đạo thư thì đỡ một chút cũng được. Mặt khác, vẫn phải nắm chặt đả thông con đường đi tiên giới, phóng thích một chút áp lực nội quyển của Vương Thị. Chương 28, Diều Cha. Cha không mạnh con cái lỗi. Khu vực trung tâm phá diệt vực, toàn bộ khu vực hạch tâm phá diệt cực kỳ to lớn, ngoại trừ khu vực bị tai biến thú nghỉ lại bên ngoài, còn bao hàm một mảnh hư không hải rất lớn. Trong đó, càng áp sát bên ngoài, ảnh hưởng của vô tận thiên uyên đối với hư không lại càng nhỏ, hư không hải cũng dần dần trở lại bình thường. Trong đó, lệch một chút giữa khu vực hạch tâm, có một chỗ phế tích động thiên đã sớm hoang vu. Chỗ động thiên phế tích này bị tàn phá rất lợi hại, động thiên bích rách nát. Chỉ mơ hồ còn lưu lại hình dáng, miễn cưỡng còn nhìn ra là động thiên. Trong ngoài động thiên, vô số hư không rác rưởi tùy ý phiêu đãng, nhìn lộn xộn. Động thiên phế tích này nằm trong lòng Vô Cực Đạo Tông, cách đó không xa là một thế giới phế tích khổng lồ, xa hơn nữa là một thiên hà khổng lồ như nước chảy. Trong quá khứ xa xôi, mảnh thế giới phế tích này cũng từng là một trong những thế giới phồn hoa nhất Vô Cực Đạo Tông. Mà bản thân khu phế tích động thiên này lại là một trong những cấm khu có cấp bậc cao nhất trong Vô Cực Đạo Tông bảo mật. Bởi vì tòa thượng cổ đại trận thần bí nhất Vô Cực Đạo Tông chính là nằm trong tòa động thiên này. Đáng tiếc, những chuyện này đều đã trôi qua từ lâu. Hiện giờ, nơi này đã hoàn toàn biến thành sân chơi của sinh vật hư không, khắp nơi đều là vòng xoáy không gian cùng năng lượng màu đen, lại không thấy nửa điểm khói người. Giờ phút này, sâu trong động thiên, sớm đã yên lặng một trăm mấy chục vạn năm, thượng cổ truyền tống đại trận cơ hồ bị hư không triệt để vùi lấp dưới lòng đất, bỗng nhiên tỏa ra từng trận hào quang yếu ớt. Ngay từ đầu, tia sáng này còn rất yếu ớt, theo thời gian trôi qua, hào quang càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở nên sáng chói chói mắt. Hào quang thấp thoáng, lực lượng không gian mạnh mẽ lấy trận pháp làm hạch tâm khuếch tán ra từng đợt, che giấu phía trên đại trận, rác rưởi hư không bị chấn động bay tán loạn ra bốn phía, toàn bộ đại trận lập tức hoàn toàn triển lộ trong hư không. Đó là một đại trận vô cùng cổ xưa, đại trận có 9 tòa trận cơ cùng trận cơ giữa hai bên kết nối với nhau bằng đường vân trận pháp. Giờ phút này đại trận mở ra, hào quang màu bạc như thủy ngân chảy giữa đường vân trận pháp, tản mát ra khí tức mạnh mẽ vô cùng, cũng vô cùng huyền diệu. Bỗng nhiên, ông, toàn bộ truyền tống đại trận rung động kịch liệt, quang mang chói mắt bỗng nhiên nở rộ, toàn bộ không gian đều giống như bị trùng kích kịch liệt, điên cuồng chấn động. Một lát sau, hào quang tiêu tán, chấn động không gian kịch liệt cũng chậm rãi lắng lại, trong thượng cổ truyền tống đại trận xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Trong đó cầm đầu là một thanh niên công tử, hắn mặt như quan ngọc, thân hình cao ngất. Cả người tựa như bạch hạc trong mây, trên vách đá như tùng tuyết, có loại tiên khí lẫm nhiên siêu thoát trần tục. tuy nhìn tuổi trẻ, nhưng khí tức trên người hắn lại không yếu chút nào, ngược lại mênh mông như biển cả, như sóng lớn chấn nhiếp nhân tâm phách. Hắn ta, rõ ràng là một vị thánh tôn đại la cảnh. Ở bên cạnh hắn, còn có hai vị đạo chủ hỗn nguyên cảnh khí tức cường đại hơn. Hai vị đạo chủ này thoạt nhìn đều đã có chút tuổi, một trong số đó là một vị trung niên đeo kiếm. Thoạt nhìn hắn ta ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng, cả người như một thanh trường kiếm đang vận sức chờ phát động, làm cho người ta không khỏi lạnh cả người. Một vị khác là một ông lão cầm phất trần trong tay. Dung mạo của hắn thoạt nhìn ít nhất cũng 6-70 tuổi, cao gầy cao ngất, một thân đạo bào màu xám mặc ở trên người hắn có vẻ trống trải, có cảm giác tiêu điều khó hiểu. Hai vị đạo chủ một trái một phải đứng ở bên cạnh công tử thanh niên, mơ hồ hiện ra thái độ bảo vệ xung quanh, hiển nhiên là lấy thanh niên công tử này cầm đầu. Chỗ chết tiệt này chính là tiên minh sao? Thanh niên công tử lấy tay áo che mũi, quan sát bốn phía, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo vẻ chán ghét mắt thường có thể thấy được, chúng ta phí nhiều công phu như vậy mới tìm được di chỉ vô cực thành năm đó, lại tiêu hao nhiều nhân lực, vật lực như vậy, mới chữa trị được thượng cổ truyền tống trận, dùng tới hỗn độn kết tinh mới khởi động trận pháp. Kết quả này, thiếu chủ, tiên minh và vô cực thành mất đi liên lạc đã 100 mấy chục vạn năm, không có tiên giới chúng ta ủng hộ, phá lạc cũng không có gì kỳ quái. Chúng ta tới nơi này là tìm đồ, chỉ cần đồ vật có thể tìm được, tiên minh như thế nào cũng không quan trọng. Lão giả áo xám mở miệng trấn an thanh niên công tử, đồng thời quan sát chung quanh, suy đoán nói, nhìn bộ dáng này, nơi này có lẽ đã trải qua một phen kịch chiến, hơn phân nửa là bị hủy bởi chiến hỏa. Thiên Trần trưởng lão, làm phiền ngài đi tới phía trước dò xét một chút, nhìn xem trong thế giới kia còn có nhân loại sống hay không. Thanh niên công tử chú ý tới chỗ phế tích thế giới phụ cận động thiên kia, khách khí nói với lão giả áo xám. Thiếu chủ khách khí, lão giả áo xám, cũng chính là Thiên Trần trưởng lão trong miệng thanh niên công tử đáp một tiếng, lập tức liền xé mở ra một đạo vết nứt không gian, đi tới trên không phế tích phương thế giới kia. Phất trần quét qua, một đạo năng lượng huyền diệu dao động quét ngang ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ thế giới phế tích phía dưới. Một lát sau, Thiên Trần trưởng lão trở về nói, bẩm công tử, không có người sống. Thanh niên công tử nghe vậy hơi có chút thất vọng, nếu có người sống, vậy trực tiếp bắt một nhóm người hỏi, là có thể hiểu được đại khái tình huống bên này. Nếu không có ai, ngược lại sẽ tương đối phiền toái. Có lẽ là chú ý tới sự thất vọng của thanh niên công tử, Thiên Trần trưởng lão tiếp tục nói, có lẽ là lúc trước vội vàng rút lui, trong thế giới phế tích ngược lại còn mất đi không ít thánh khí, linh mạch, còn có chút linh dược cao phẩm hoang dã gì đó. Rốt cuộc là phạm vi thế lực của vô cực thần cung trước kia cũng không quá khó coi. Vô cực thần cung, a ha, nghe thấy cái tên này, trên miệng thanh niên nở nụ cười, từ sau khi vô cực tiên đế ngã xuống, vô cực thần cung như rắn mất đầu, cường giả 10 không còn một, ngay cả xào huyệt vô cực thành cũng rơi xuống. Bây giờ nào còn vô cực thần cung nữa, vô cực thần cung đương nhiên không thể so sánh với Nam Minh thần điện chúng ta. Thiên Trần trưởng lão khẽ mỉm cười, đương nhiên hắn biết vì sao thiếu chủ lại mẫn cảm với vô cực thần cung như vậy. Nhưng hắn cũng không nói nhiều về đề tài này, mà là nhắc tới một câu chuyện khác. Thứ chúng ta muốn tìm không ở vô cực thần cung, vậy hơn phân nửa là bị đưa đến tiên minh bên này. Vị trí của chúng ta bây giờ, hẳn là phúc địa tiên minh năm đó, nếu như đồ vật kia thật sự ở chỗ này, hơn phân nửa sẽ không quá xa. Vị công tử trẻ tuổi khẽ vuốt cằm, hiển nhiên cũng đồng ý với suy đoán này, xem ra, chúng ta phải mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi. Nói xong, gã quay người chắp tay với trung niên đeo kiếm bên cạnh, khách khí nói, Trảm Thiên trưởng lão, kính xin ngài phối hợp với Thiên Trần trưởng lão, dò xét một chút tình huống xung quanh biển hư không. Vâng, thiếu chủ, người trung niên đeo kiếm, cũng chính là trùng thanh niên công tử Trảm Thiên trưởng lão ôm quyền, chợt cùng Thiên Trần trưởng lão xé rách không gian, thăm dò chung quanh hư không hải. Vì tăng nhanh tốc độ thăm dò, hai người cũng không che lấp khí tức bản thân, uy áp cường giả hỗn nguyên cảnh không chút kiêng kỵ tràn ngập trong hư không hải chung quanh. Đang lúc ba người bận rộn, chỗ hạch tâm phá diệt vực, trong không gian hỗn loạn hắc ám, một con cự thú khủng bố vết thương chồng chất như có cảm giác, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Con cự thú này, tự nhiên chính là đầu biến thú tai hỏa kia. Lúc trước nó bị Tinh Ngũ cùng cấm khu số 5 liên tiếp trọng thương, lại bị đám người Thủy Thiên Thần Hoàng vây đánh một trận, thương thế trên người vốn rất nặng lại càng nặng. Hôm nay mới qua không được vài năm, vết máu trên người nó mặc dù đã khô, nhưng vết thương trên người vẫn còn đọng vảy máu thật dày, hơn nữa trên thân thể còn có lân phiến loang lổ, nanh vuốt đứt gãy, không một cái nào không thể hiện ra thương thế vô cùng thê thảm của nó. Đến cấp 19, một khi bị thương, khôi phục vốn là cực chậm, đâu phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Bất quá, dù là như thế, hung tính trong xương cốt của nó cũng không có giảm bớt nửa phần. Cơ hồ là trong nháy mắt, nó liền từ trạng thái nằm sấp nhảy lên một cái, sau đó bốn vó đạp một cái, trong nháy mắt biến mất trong không gian chính. Cùng một khoảng thời gian, Ung An lịch năm 2032, đã 8 năm trôi qua kể từ khi rất nhiều thiên tài giáng thế. Một chiếc phi thuyền yên tĩnh đi từ Tiên Cung không cảng đến hướng Trường Ninh Vệ ở phía chân trời, bên dưới đại dương mênh mông, có thể thấy rõ hòn đảo ẩn hiện dày đặc tinh la. Trên những hòn đảo đó kiến tạo kiến trúc cao ngất, lại có tụ linh trận hội tụ linh khí tám phương, linh khí dư thừa tạo thành sương mù như thực chất. Trên mặt biển giữa hòn đảo và hòn đảo, dưới sự bổ sung của từng dòng thủy hệ linh mạch, tạo thành vô số khu vực nuôi dưỡng hải sản. Một nữ nhân dịu dàng thông báo giới thiệu, khu vực đi ngang qua là quần đảo Thanh La Vệ quận Lũng Tả của Đại Càn Tiên Triều. Nơi này từng là khu vực hải khấu tụ tập, về sau Vương Thị Đại Lực khai phát quần đảo Thanh La Vệ, tạo thành khu vực nuôi dưỡng hải sản đỉnh cấp. Sản lượng hải sản Thanh La hiện nay hưởng thụ toàn bộ thị trường thánh vực cao cấp. Hảo đồ, đây là trọn vẹn thủy hệ tiên linh mạch thất phẩm đại hình A. Một vị lữ khách đến từ thánh tộc nào đó của Bắc Khuyết Thần Châu, xuyên qua cửa sổ mạn thuyền khiếp sợ nhìn xuống phía dưới. Xuyên thấu qua sóng nước biển phía dưới, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỗ sâu đáy biển đang nằm một đầu linh mạch cực lớn tản ra quang huy rạng rỡ, giống như một đầu cự long tiềm ẩn trong đáy biển. Bọn họ không khỏi thất thanh sợ hãi than, bọn họ thế mà lại dùng thất phẩm tiên linh mạch cỡ lớn xây dựng sân chăn nuôi của Lộ Thiên Thủy. Trong tộc của thánh tộc kia cũng có động thiên gia tộc, bên trong cũng có một đầu thất phẩm tiên linh mạch, cũng cấu trúc ra một mảnh tiên linh điền, sản xuất ra tiên linh mễ là tài nguyên phi thường chân quý của gia tộc. Vương Thị có tiên linh mạch thất phẩm, hắn không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cách sử dụng này không khỏi cũng quá xa xỉ đi. Bằng không, sản lượng biển của Thanh La sao có thể vang danh thị trường cấp cao? Có một du khách thần thông cảnh địa phương của Đại Càn Tiên Triều hơi đắc ý tiếp lời, các ngươi nhìn thấy căn cứ chăn nuôi trong biển Thanh La, chẳng qua là căn cứ nuôi dưỡng bình thường. Nghe nói, Vương Thị có một động thiên trong nội bộ Thanh La Vệ, trong động thiên có hai dòng thủy hệ thánh linh mạch bát phẩm, sản lượng sản xuất do sinh linh mạch nuôi trồng mới là hàng đầu. Nếu muốn nếm thử hương vị, đều là lấy tiên linh thạch để thanh toán. Hiện giờ Đại Càn đã sớm không thể so sánh, chỉ riêng nội bộ hoàng thất đã có 5 chân tiên cảnh, ngoại trừ tiên vương phủ họ khác ngoài Trường Ninh Vệ Vương Thị gia cũng có trọn vẹn 11. Lấy tiến độ tu vi của Ung An Tiên Hoàng để phán đoán, chỉ sợ chỉ cần 3-4 ngàn năm nữa là có cơ hội tấn chức Đại La Thánh Tôn, khiến cho Đại Càn Tiên Triều thăng cấp thành Thánh Triều. Bởi vậy địa vị của thần thông cảnh ở Đại Càn Tiên Triều coi như có thể, nhưng cũng chỉ có thể coi là lữ khách bình thường. Dùng tiên linh thạch để thanh toán, rất nhiều lữ khách đều bị chấn nhiếp không nhẹ, cho dù là Đại La Thánh Tôn ăn cái này cũng sẽ thịt đau ha. Thấy bộ dạng này của bọn họ, lữ khách xung quanh hăng hái bàn luận dần. Lại có người nói, các ngươi có nhìn thấy tin tức không, thánh tộc Tào Thị của Xích Đỉnh Thánh Phủ bị Thánh Cộng Minh phán tội lớn, động thiên của gia tộc đều bị tịch thu, Thánh Tôn Lão Tổ và một số nhân vật mấu chốt đều bị đưa đến Hỗn Độn Sơn đào quặng rồi. Đây đều là Lão Hoàng Lịch, Tào Thị đã sớm bị bắt lên, chỉ là vừa mới tuyên bố tin tức thẩm phán mà thôi. Đúng rồi, nhà chúng ta chính là Xích Đỉnh Thánh Phủ, đương nhiên hiểu rõ tất cả những thứ này. Lần này ta đi thăm hài tử nhà chúng ta, năm nay muốn vào tộc học vỡ lòng của Vương Thị, là một khu đó của chủ trạch Vương Thị. Cái gì, không phải là muốn vào Hùng Ban chứ? Vương Thị vỡ lòng, đây chính là lớp vỡ lòng đỉnh thiên nha, bên trong đều là con em tinh anh Vương Thị hoặc là gia tộc thông gia tuổi nhỏ. Người ngoại tộc gần như không thể gia nhập, chúc mừng, đứa bé kia sợ là muốn một bước lên trời rồi. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng kính sợ mà hâm mộ nhìn vị gia trưởng kia. Cùng lúc đó, cách đó không xa chỗ cửa sổ sát mạn thuyền, một vị thanh niên nam tử thoạt nhìn thành thục chững chạc, khóe miệng đang nở nụ cười, nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ. Mà bên cạnh hắn có một cô bé tướng mạo xinh đẹp đáng yêu lại chớp chớp đôi mắt hồn nhiên, nhỏ giọng hỏi, lão tổ ra ra, cái lớp mà tình nhi muốn đi kia có phải là Hùng Ban hay không? Đúng vậy, lão tổ ra ra đã thay ngươi liên lạc xong, đúng là muốn nhập lớp học Hùng. Thanh niên nam tử sủng nịch xoa đầu bé gái, cười nói, đến lúc đó phải học thật tốt, chớ có làm mất thể diện của Thiên Thụy Vương Thị của chúng ta. Thiên Thụy tiên tộc Vương Thị, đúng vậy, thanh niên nam tử này tên là Vương Hữu Bình. Lúc còn trẻ, hắn chỉ là đại thiên kiêu bình thường không có gì lạ, sau này bị kích thích đi Thiên Thụy Thánh Triều làm công tác khai thác, kết quả lại ngoài ý muốn nhận được sự thưởng thức và chiếu cố của thủ chiết lão tổ, một đường tư chất huyết mạch tăng vọt. Sau đó, lại được Vương Lạc Tĩnh Vương giúp đỡ, tu vi huyết mạch tư chất đạt đến gần thiên tử giáp đẳng. Lại sau đó, Vương Hữu Bình cưới một vị quận chúa trẻ tuổi xinh đẹp của Thiên Thụy Thánh Triều, sau lại bởi vì các loại duyên phận vợ con, Vương Hữu Bình xin chi nhánh, thành lập chi nhánh của Vương Thị ở Thiên Thụy Thánh Triều Thiên Thụy Vương Thị. Thiên Thụy Vương Thị cũng không phải gia tộc chi nhánh đầu tiên mà Trường Ninh Vương Thị phân ra, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Toàn bộ thánh vực quá lớn, một bộ phận thanh niên tuấn kiệt ở lại một nơi nào đó lâu rồi, lại cưới cô nương bản địa, không muốn hai nơi phân cư, hoặc là một ít hài tử có ý nghĩ của riêng mình, muốn khai thác ra một mảnh thiên địa mới, thành lập một chi nhánh gia tộc mới cũng là bình thường vô cùng. Đối với điều này, Vương Thủ Chiết thân là gia chủ Trường Ninh Vương Thị, từ trước đến nay luôn duy trì thái độ tán thành. Gia tộc khai chi tán diệp vốn là chuyện bình thường. Nhớ ngày đó, Trường Ninh Vương Thị cũng bắt đầu từ Trụ Hiên Lão Tổ, mới từ trong Lũng Tả Vương Thị phân nhánh đi ra. Mà Lũng Tả Vương Thị lại là chi nhánh gia tộc từ Đại Càn Vương Thị phân ra. Theo Vương Thủ Chiết thấy, quan hệ giữa chủ gia và chi nhánh gia tộc, thật ra có chút tương tự với công ty tập đoàn và công ty con. Đối với tộc nhân có tinh thần khai thác tinh thần, Vương Thị cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi, ở trên hệ thống tài nguyên và công pháp đều sẽ có trợ giúp, cũng sẽ đưa ra chút sản nghiệp cơ bản, hoặc là hợp tác nghiệp vụ, để chi nhánh gia tộc có thể thuận lợi vượt qua khó khăn trước khi chia ra, đứng vững gót chân ở địa phương. Bất quá, một khi phân ra ra ngoài, chính là đồng tông bất đồng tộc, lẫn nhau thuộc về dòng họ mà không phải tộc nhân, trạng thái tài vụ của chi nhánh gia tộc cũng đều độc lập đi ra ngoài, dưới tình huống bình thường cũng không cách nào hưởng dụng phân phối tài nguyên trong Vương thị tộc. Trong đại gia tộc Vương thị phát triển không ngừng, đoàn kết ở trên cây đại thụ che trời Trường Ninh Vương thị này, bất luận là tiền đồ hay là cuộc sống đều sẽ tốt hơn một chút, tài nguyên có thể đạt được cũng càng nhiều hơn. Bởi vậy, gia tộc chi nhánh chính thức lựa chọn độc lập đi ra ngoài cũng không nhiều, chỉ dừng lại trước mắt chưa vượt qua trăm nhà, đều phân tán ở khắp nơi trong thánh vực. Điều này đối với Vương thị có mấy chục vạn nhân khẩu mà nói, thật đúng là chỉ là số lượng nhỏ. Cũng may chủ mạch của thần võ Trường Ninh Vương thị vô cùng cường thịnh, chiếu cố đối với gia tộc chi mạch cũng rất nhiều, bởi vậy đại bộ phận tổng thể gia tộc chi nhánh phát triển cũng không tệ lắm, coi như là có khổ có ngọt. Thiên Thụy Vương thị là gia tộc phát triển khá tốt trong chi nhánh gia tộc. Hôm nay Vương Hữu Bình ước chừng 2.500 tuổi, cũng là ở 2-300 năm trước thành tựu chân tiên cảnh, đem gia tộc đưa tới tiên tộc, còn được Thiên Thụy Thánh Hoàng sắc phong thành tiên vương khác họ. Đây coi như là chiếm được ánh sáng của chủ mạch Vương thị và mẫu tộc của nương tử hắn, nếu không một tiên tộc sẽ được sắc phong tiên vương khác họ, ít nhất phải có chút cống hiến chắc tuyệt mới được. Lần này, trong dòng chính của Thiên Thụy tiên tộc Vương thị sinh ra một vị tiên thiên linh thể sinh ra từ thuở sinh ra đã dẫn tới thiên địa dị tượng, trời sinh tứ trọng trung đoạn huyết mạch. Hài tử như thế bồi dưỡng, khởi đầu chính là một chân tiên, nếu có cơ duyên đặc thù, tiến thêm một bước cũng có khả năng. Bởi vậy, sợ Vương Hữu Bình trì hoãn tiền đồ của hài tử, không thể không xin phép đưa hài tử vào học viện chủ mạch tộc của Vương thị, từ nhỏ đã nhận sự bồi dưỡng chất lượng tốt. Đương nhiên, phí bồi dưỡng và vấn đề tài nguyên liên quan đến trong đó, phần lớn phải do Thiên Thụy Vương thị tự gánh chịu. Cái này khác với Vương thị và những hài đồng khác ký kết khế ước bồi dưỡng, sau khi trưởng thành, cần trở thành cung phụng của Vương thị, dùng phương thức phục dịch trả lại giai đoạn đầu bồi dưỡng, cho đến sau khi thỏa mãn điều kiện khế ước mới có thể xuất ngũ. Hiện tại tốc độ của phi thuyền trống rất nhanh, chưa đầy một canh giờ, phi chu đã từ Thanh La Vệ đến Tân Bình không cảng. Vương Hữu Bình lập tức dẫn theo nữ đồng 8 tuổi Vương San Tình đi bái phỏng phu phụ Thủ Chiết gia chủ mạch tộc, ăn kém một chút lợi ích, sau đó lại bái phỏng các lộ trưởng bối, các loại lợi ích. Không còn cách nào khác, Thiên Thụy Vương thị mặc dù lăn lộn tốt hơn, tài nguyên cũng không mạnh bằng chủ mạch Vương thị. Thậm chí rất nhiều tộc nhân vốn dĩ không bằng Vương Hữu Bình, hiện tại đều đã vượt qua hắn. Về phần đứa nhỏ San Tình này, nếu sinh ra ở Trường Ninh Vương thị, tự nhiên là đời chữ San, đời thứ 19, nhưng ở Thiên Thụy Vương thị thì là đời thứ 6 San Tự. Sau khi bái phỏng một trận đủ chỗ tốt, Vương Hữu Bình mới đưa Vương San Tình đưa vào Vương thị tộc học, do người chuyên gia đưa đến Hùng Ban vỡ lòng. Trước cửa Hùng Ban, Vương San Tình dắt tay một vị nữ lão sư đứng cạnh cửa, chớp đôi mắt tò mò nhìn bọn nhỏ trong lớp vỡ lòng. Hai tử ở đây phần lớn tuổi đều tương đương với nàng. Nàng lần đầu tiên thượng tộc học, vừa hưng phấn vừa thấp thỏm không thôi. Hùng tiên sinh, vị này chính là Vương San Tình, gia chủ Thủ Chiết phê duyệt học sinh, đã hoàn thành thủ tục nhập học. Nữ lão sư giao đứa bé vào tay Hùng tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh rồi lui ra ngoài. Thì ra ngươi chính là San Tình a, lão tổ tông nhà các ngươi, Vương Hữu Bình trước kia chính là đệ tử của ta. Hùng tiên sinh đeo kính chào hỏi nàng, thái độ hòa ái mà thân thiết. Hắn nói xong nhìn lướt qua bên trong lớp, sau đó nói, trong lớp chỉ có hai chỗ trống, Vương Dần Hiên, Vương Tống Nhất, hai người các ngươi đã không muốn ngồi chung một bàn, lão Hùng ta cũng không miễn cưỡng các ngươi ai ngồi cùng bàn với San Tình. Hùng tiên sinh, con gái quá phiền toái, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ học tập của ta. Bây giờ ta mới bắt đầu tiếp xúc kiến thức tộc học trung đẳng, tiến độ này quá chậm. Vương Tống Nhất lớn lên phấn điêu ngọc trác có chút đáng yêu, nhưng cá tính lại vô cùng lạnh lùng, còn có Hùng tiên sinh, buổi chiều ta phải xin nghỉ một chút, ta ước chiến linh đài cảnh bảng, chuẩn bị thay thế nó. Ta nhổ vào, tất cả mọi người đều là đứa nhỏ 8 tuổi, ngươi còn đựng ly làm gì? Nghe nói như thế, đích trưởng mạch tiểu tiểu thiếu tộc trưởng cùng tuổi bên cạnh hắn, Vương Dần Hiên kế thừa danh sách thứ 8 không nhịn được bĩu môi mắng một câu. Vương Dần Hiên đồng dạng lớn lên phi thường đẹp mắt, chẳng qua là loại du côn xoái xoái, cùng Vương Tống Nhất hoàn toàn là hai loại hình hoàn toàn bất đồng. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Vương San Tình, tiểu tình đến cùng ta ngồi một bàn, ta không quan tâm đến tên giả bộ chén kia. Vương Dần Hiên, tư tưởng của ngươi quá ngây thơ, ngươi thân là người thừa kế hợp pháp thứ 8 của gia tộc, ngươi nên nỗ lực thật tốt, tranh thủ làm vẻ vang cho gia tộc, gánh vác trách nhiệm của một đời trưởng mạch mới. Vương Tống Nhất, dựa theo bối phận ngươi phải gọi ta là lão tổ Dần Hiên. Cha ta nói, tuổi tác gì, nên hưởng thụ cuộc sống tuổi tác, đừng có nhỏ tuổi khiến cho ông ta giống như cứu thế. Được rồi, hai người các ngươi đừng ồn ào nữa. Hùng tiên sinh cũng bị bọn họ giày vò đau đầu, hai tiểu tử này, giống như kẻ thù truyền kiếp, cũng không biết là kết oán từ đâu. Suy nghĩ một lát, Hùng tiên sinh dứt khoát trực tiếp đưa ra quyết định cho tiểu cô nương, San Tình, ngươi ngồi bên cạnh bạn học Vương Tống Nhất. Miễn cho bị tiểu tử Vương Dần Hiên kia làm lệch lớp văn hóa của hắn đã đủ nát rồi. Cái gì, Vương Dần Hiên ra đầu có chút tê dại. Lão Hùng ngươi cũng quá xem thường người khác, Vương Dần Hiên ta không phải là huyết mạch kém một chút, văn hóa kém một chút sao? Hừ, ngươi chớ khinh thiếu niên nghèo, bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Vương Tống Nhất, ngươi đoạt ta cùng bàn, ngươi chờ đó cho bản công tử. Cũng đúng vào lúc này, ý thức của hắn bỗng nhiên hoảng hốt, một tiếng tín tách thanh thúy vang lên ở sâu trong ý thức của hắn. Ngay sau đó, một em thanh máy móc vang lên trong đầu hắn, kích hoạt năng lượng hoàn tất. Cảm nhận được cảm xúc của ký chủ bất mãn, có yêu cầu nghịch tập, hệ thống phụ trợ tập kích đã thức tỉnh. Bổn hệ thống sẽ giúp ký chủ quật khởi từ trong những giây phút cuối cùng, nghịch tập nhân sinh. Tích, kiểm tra đo lường đến năng lượng của bản thế giới cấp bậc quá cao, có thể tay không diệt thế đại lão quá nhiều, đề nghị ký chủ làm việc khiêm tốn. Tích, kiểm tra ra ký chủ phụ thân là đại lão hàng đầu võ nhạc tiên đế chuyển thế, nhưng bởi vì vấn đề tư tưởng cá nhân cực kỳ lười nhác, bản nghịch tập điều chỉnh hệ thống làm phù hộ cha nghịch tập hệ thống. Hiện giờ tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên giúp đỡ cha, cha không mạnh con trai thứ nhất, mục tiêu nhiệm vụ, đôn thúc phụ thân cố gắng tu luyện một tháng, ban thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên ban thưởng một loại nhất phẩm hạt gạo linh trùng. Cái gì, thứ đồ chơi gì? Vương Dần Hiên mở to hai mắt nhìn, có chút ngơ ngác. Chương 29, cha, hài nhi đây là vì muốn tốt cho người. Tuy nhiên, may mắn là lớp văn hóa của Vương Dần Hiên tuy rằng được bày ra, nhưng đầu óc vẫn rất linh hoạt. Sau khi trao đổi vài câu với hệ thống nghịch tập, hắn đã hiểu được đại khái cách chơi logic trong đó. Hắn vừa đi thần du thiên ngoại nghe Hùng tiên sinh giảng bài, vừa đưa ra nghi vấn, nhiệm vụ ta hiểu, ban thưởng hạt giống lúa gạo là cái quỷ gì. Tích, kiểm tra đến bản thế giới lấy hình thức sinh tồn của gia tộc làm chủ, ký chủ thân là người thừa kế hợp pháp thứ 8 của gia tộc, đương nhiên lấy sự phát triển cường thịnh của gia tộc là ưu tiên nhất. Một loại linh trùng nhất phẩm gạo linh trùng chất lượng tốt, có thể đề cao đơn vị mẫu sản linh điền, sinh ra càng nhiều hiệu quả kinh tế. Là căn cơ giúp gia tộc quật khởi từ trong yếu ớt. Âm máy móc nghiêm trang giải thích, hơn nữa cá nhân túc chủ tu luyện trưởng thành, cũng không rời khỏi linh mễ. Đạo lý ngươi nói ta đều hiểu, ngữ khí Vương Dần Hiên buồn bực, nhưng nhà chúng ta cũng không nhỏ bé sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải sợ ta khí huyết bạo tăng không chịu nổi, phẩm cấp linh mễ gì cũng tùy tiện ăn. Giống như cha mẹ ta, hàng ngày đều ăn bát phẩm thánh linh cơm. Ta ăn một hạt cũng chịu không nổi, cho dù là Đại La Thánh Tôn, ngày thường tiêu hao nhiều nhất cũng chỉ là thất phẩm gạo, ngày lễ ngày Tết đụng phải đại hỷ sự mới có thể ăn bát phẩm gạo cải thiện thức ăn. Về phần một ít Thánh Tôn gia cảnh bần hàn lại tuổi già, thậm chí sẽ lấy lục phẩm gạo làm chủ thực, chỉ cần duy trì tiêu hao khí huyết là được. Nghe Vương Dần Hiên nói vậy, hệ thống nghịch tập trầm mặc một hồi. Qua thật lâu, thanh âm của nó mới một lần nữa vang lên, nếu không, đổi thành ban thưởng một quả tẩy tủy đan. Ngươi không thể nói thực tế được sao? Vương Dần Hiên tức giận không ít, tuy ta có tư chất huyết mạch cực kém, nhưng cũng là đại thiên kiêu luyện khí cảnh đã thức tỉnh huyết mạch tam trọng, còn là đại thiên kiêu ất đẳng. So với tư chất huyết mạch tiên thiên của cha mẹ nó, huyết mạch của hắn đại thiên kiêu này thực sự có chút thấp đến đáng thương. Nhưng cha mẹ hắn cũng không quá để ý cái này, còn an ủi nói hắn tuổi còn nhỏ, không cần quá gấp gáp, chờ lớn lên một chút, thân thể hắn sau khi phát triển lại chậm rãi cải thiện tư chất huyết mạch cũng kịp. Vương thị bây giờ nói là có được tài phú ngất trời tuyệt đối không khoa trương chút nào, hơn nữa nhiều năm tích lũy, nội tình của Vương thị đã vô cùng đáng sợ, tài nguyên nắm giữ trong tay khổng lồ đến kinh người. Chỉ cần cam lòng bỏ ra lượng lớn tài nguyên, cho dù là một con heo cũng có thể khiến nó cất cánh. Mà Vương Dần Hiên thân là trưởng tử đương đại của gia tộc, chính là nhân vật trọng trách của gia tộc, danh sách bồi dưỡng nhất định là cực cao, tương lai ngay cả tiêu chuẩn để bồi dưỡng đạo nguyên đan thập nhị phẩm cũng sẽ không ít, tư chất tương lai có kém đến đâu cũng không thua kém. Đương nhiên, chỉ lấy thiên tài tụ tập lần này mà nói, Hùng nhất ban, Hùng nhị ban, Hùng tam lớp hợp thành hơn 100 người, trước mắt muốn nói huyết mạch tư chất của hắn kém cỏi nhất, còn lại ít nhất cũng phải là tiên thiên linh thể thức tỉnh đệ tứ trọng huyết mạch. Chỉ cần ký chủ có thể kiên trì không ngừng hoàn thành nhiệm vụ phù trợ cha, bản hệ thống có thể thu hoạch được phần thưởng càng nhiều thiên đạo tạo hóa, đến lúc đó có thể đề cao chất lượng phần thưởng, chỉ cần thiên đạo tạo hóa chi lực đầy đủ, ngay cả ban thưởng thập tam phẩm thần dược cũng không hẳn là không thể. Hệ thống nghịch tập cũng là rất bất đắc dĩ, đụng phải chiến hào túc chủ, nó cũng chỉ có thể kiên nhẫn dụ dỗ. Bởi vì cái gọi là đụng phải thần hào túc chủ nó vâng vâng dạ dạ, gặp được điều ti túc chủ nó trọng quyền xuất kích. Thần dược thập tam phẩm còn được, Vương Dần Hiên cuối cùng cũng có chút hứng thú, nghe nói ở nhà chúng ta cũng được coi là bảo bối, số lượng không nhiều lắm. Ngược lại coi như cũng được, hệ thống nghịch tập lại trầm mặc một hồi, thập tam phẩm thần dược là dễ dàng như vậy sao? Tiêu hao thiên đạo tạo hóa chi lực tuyệt đối là con số trên trời. Lúc này, hệ thống nghịch tập đều có chút hoài niệm ký chủ kiếp trước, ít nhất người ta khởi bước đủ nghèo, đủ nhỏ bé, tùy tiện ban thưởng đều có thể làm cho hắn vô cùng phấn khích. Nếu không phải sợ đại lão trong gia tộc bóp nát nó thật muốn sớm trả mảnh ký ức cho Vương Dần Hiên. Uy Hiên phu nhân, ngài đừng đau lòng, nếm thử kẹo linh mạch do mẹ ta tự tay nấu cho ta. Sau giờ học, Vương San Tình thấy Vương Dần thất thểu, hai mắt đờ đẫn. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy kẹo đưa cho Vương Dần Hiên. Thật ra tiết học này nàng cũng vô cùng thấp thỏm, Vương Tống Nhất ngồi cùng bàn thập phần lạnh lùng, chỉ lo đọc sách, cách đó không xa Vương Dần Hiên lại rầu rĩ không vui. Trong tộc học đều là bạn học, đừng gọi ta quá giả, người cứ gọi ta là Vương Dần Hiên đi. Vương Dần Hiên nở nụ cười vui vẻ cầm kẹo lên, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, mặc dù hệ thống nghịch tập bắt đầu yếu thế, nhưng tương lai vẫn có hy vọng, dù sao thập tam phẩm thần dược vẫn rất hiếm thấy. Thật vất vả mới đến được tan học trong tộc học, Vương Dần Hiên từ cửa tộc học đi ra, phát hiện một vị nam tử trung niên mặc áo bào đỏ, râu tóc đỏ phơi phới đang ngồi xổm trên đường cái. Mặc dù hắn đã cực kỳ thu liếm, nhưng vẫn tản ra khí tức đáng sợ động người chớ gần. Huyết Hải gia gia, Vương Dần Hiên tiến lên chào hỏi, hôm nay lại là ngài đến đón con tan học sao? Cha mẹ ta đâu, căn cứ truyền thống của gia tộc Trường Ninh Vương Thị, lúc phụ mẫu còn nhỏ đều sẽ làm bạn bên cạnh mình. Để cho hài tử có một tuổi thơ hoàn chỉnh mà thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Tiểu thiếu chủ và thiếu phu nhân vừa đi dạo phố mua sắm trở về, đang làm nhiệm vụ thường ngày đấy. Huyết Hải Ma Hoàng cũng có chút bất đắc dĩ. Theo tính tình lười nhác của thiếu chủ, tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, ngày tháng năm nào mới có thể quay về thực lực tiên đế. Không có việc gì, lúc ăn cơm tối ta cùng phụ thân trò chuyện một chút. Vương Dần Hiên cười rất trong trẻo, phảng phất nhớ tới chuyện thú vị gì đó. Cũng đúng vào lúc này. Cách đó không xa truyền đến giọng nói của Vương Tống Nhất, phụ thân, con đã nói rất nhiều lần rồi, con có thể tự mình đi Phi Liên công cộng về nhà, không cần người tự mình chạy tới đón. Vương Dần Hiên nghe tiếng liếc qua, chỉ thấy bên cạnh Vương Tống Nhất có một thanh niên trầm ổn đang đứng, chính là cha Vương Yến Yến Kiêu của Vương Tống Nhất. Vương Yến Kiêu tuy còn rất trẻ, nhưng sau khi làm cha, một thân khí chất trong lúc bất chi bất giác trưởng thành ổn trọng hơn rất nhiều. Ta và mẫu thân ngươi hiện tại đều đang làm công tác tổng ti luyện khí trong gia tộc, trước mắt khá nhàn rỗi. Hắn sờ sờ đầu con trai nhà mình, cười nói, Tống Nhất, ta biết tư tưởng của ngươi rất thành thục, cũng rất độc lập. Nhưng ta và mẫu thân ngươi, cũng chỉ là muốn cùng ngươi vui vẻ trưởng thành, cho dù chúng ta đến già nhớ lại, cũng sẽ có hương vị ngọt ngào hạnh phúc. Vâng, đã biết phụ thân, cảm ơn ngài. Trong đôi mắt Vương Tống Nhất xẹt qua một vệt ấm áp. Phụ mẫu chưa từng có bất kỳ yêu cầu gì đối với hắn. Chỉ là muốn hắn vui vẻ một chút, hạnh phúc một chút. Hắn học qua tri thức tương quan trong tộc học, biết một gia đình nguyên sinh hạnh phúc đối với nhân cách của hài tử tạo nên cực kỳ trọng yếu. Phụ thân, chiều nay con xin phép nghỉ đi đánh lôi đài linh đài cảnh, lấy được đầu bảng. Vương Tống Nhất lấy ra một túi lớn linh thạch cùng đan dược, những thứ này là do giá trị cống hiến và tiền thưởng trên bảng đổi lấy. Ngài cùng mẫu thân đang trong thời kỳ mấu chốt trùng kích tử phủ cảnh, vừa vặn dùng được. Đứa nhỏ này... Khuôn mặt to lớn của Vương Yến có chút nóng lên, người ta nuôi hài tử, dù là có gia tộc trợ cấp đều là chi tiêu rất lớn, nhưng Vương Yến hắn là phu thê kiêu dưỡng hài tử, cũng là lúc nào cũng được thơm lây hài tử. Năm đó, phu thê bọn họ cơ duyên xảo hợp sinh ra một hài tử cấp bậc tiên thiên đạo tử, liền trực tiếp được gia tộc ban thưởng một con số cống hiến giống như con số trên trời, cũng phân phối được một phần sản nghiệp có thể hưởng thụ lợi nhuận. Ngoài ra, hài tử còn thỉnh thoảng có thể kiếm một khoản, trợ cấp tài nguyên cho bọn họ. Bất chi bất giác. Phu thê bọn họ dựa vào cuộc sống giàu có của nhi tử. Phụ thân, sau khi người và mẫu thân tu luyện tới tử phủ cảnh, cũng không cần quá sốt ruột để thăng tu vi. Vương Tống Nhất bình tĩnh lên kế hoạch cho cha mẹ, trước tiên chúng ta đổi chút cơ hội nâng cao tư chất huyết mạch, lại hao phí điểm cống hiến nhất định để chen ngang lấy Lăng Hư Bảo Điển, đợi sau khi củng cố Bảo Điển lại tu luyện làm ít công to. Ách, hao phí cống hiến chen ngang Bảo Điển gia tộc thì không cần chứ. Vương Yến Kiều nhíu mày do dự nói, với tư chất huyết mạch của ta và mẫu thân ngươi, có thể xếp đến Lăng Hư Bảo Điển không khó, không cần lãng phí. Thời gian chính là tất cả, phụ thân. Vương Tống nghiêm mặt nói, càng sớm trở nên mạnh mẽ, càng có cơ hội kiếm được càng nhiều điểm cống hiến của gia tộc, như vậy mới có thể tiến vào vòng tuần hoàn lành tính. Gia tộc cống hiến ngài không cần lo lắng, thêm một năm nữa là ta có thể thăng cấp thiên nhân cảnh, đến lúc đó đoạt được hạng nhất thiên nhân bảng, còn có thể ban thưởng một khoản lớn cống hiến. Vương Yến Kiêu căng cả người có chút tê dại, trước 10 tuổi đã có thể thăng cấp thiên nhân cảnh, đây là sự lợi hại của tiên thiên đạo tử sinh ra đã có huyết mạch thất trọng sao. Hắn nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn, xem ra, hắn thật sự phải nắm chắc thời gian tu luyện, miễn cho nhi tử còn nhanh tiến vào tử phủ cảnh hơn so với hắn. Hơn nữa hiện tại nhi tử đã là linh đài cảnh, so với lúc sinh ra lại nhiều hơn một tầng huyết mạch, trình độ huyết mạch thức tỉnh trước mắt đã đạt đến tầng thứ 8, so với Vương Yến Kiêu hắn còn cao hơn ước chừng 2 tầng huyết mạch, nhẹ nhóm lĩnh ngộ các loại thần thông. Vương Yến cũng mơ hồ có chút hoài nghi, chính mình đến tột cùng có thể đánh thắng được đứa con trai 8 tuổi này hay không? Mặc dù có thể đánh thắng được, loại ưu thế này lại có thể duy trì bao lâu đây? Huyết Hải Gia Gia, người xem gia đình ban đầu của người ta, cha hiền con hiếu, ấm áp cỡ nào? Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vương Dần Hiên thở dài một tiếng, đúng là thời điểm nói chuyện với cha mẹ, con cũng muốn được cha mẹ yêu thương nhiều hơn. A, ha ha ha, Huyết Hải Ma Hoàng cười lúng túng hai tiếng nói, thật ra thiếu chủ và thiếu phu nhân cũng rất thương yêu ngươi. Nhưng ta, càng yêu bọn họ hơn nha. Vương Dần Hiên nói xong liền bảo Huyết Hải Ma Hoàng đón hắn về nhà. Chủ trạch Vương Thị, ven hồ Châu Vi, Lâm Thủy xây không ít tòa nhà, những tòa nhà này có lớn có nhỏ, thời gian xây cũng có sớm có muộn, nhưng không có ngoại lệ đều xây thập phần khí phái. Là khu vực hoàng kim của chủ trạch Vương Thị, có tư cách ở đây đều là đích mạch của Vương Thị, ngay cả tiểu viện của Vương Thủ Chiết cũng ở đây. Những trạch viện này phần lớn đều đã có lịch sử 2-3 ngàn năm, trong đó không biết sửa chữa và sửa đổi bao nhiêu lần. Cho dù nhìn bề ngoài không có cảm giác cổ xưa và mục nát, nhưng lại tràn đầy ý vị đặc biệt của thời gian lưu lại. Mà trong những tòa nhà này, có một tòa mới chỉ có lịch sử 1000 mấy trăm năm. Chủ nhân của tòa phủ này chính là hai phu thê của Vương Hữu Nhạc và Linh Lung công chúa. Giờ phút này, trong sương phòng trạch viện, đang không ngừng truyền ra tiếng Vương Hữu Nhạc hô to gọi nhỏ, nương tử, mau, mau vú em, ta không chịu nổi nữa rồi. Phu quân, hay là hôm nay chúng ta cũng thôi đi. Hiên nhi này nên tan học rồi, bộ dạng này của chúng ta, để hắn nhìn thấy không tốt. Giọng Linh Lung công chúa do dự vang lên, nương tử không cần nữa. Vương Hữu Nhạc lập tức kêu rên, ta cũng sắp kết thúc rồi, ngươi lại muốn lâm trận bỏ trốn ư. Hôm nay ta đi dạo với ngươi một buổi chiều, định chế 5 bộ quần áo, ngươi cũng không thể không giảng nghĩa khí. Được, phu quân kia nhanh lên. Linh Lung công chúa cắn răng đáp ứng, hiên nhi sắp về rồi. Nương tử yên tâm. Vi phu sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Trong sương phòng tạo hình phong cách cổ xưa, khoang thuyền toàn bộ màu nhũ tức màu trắng mới nhất của hai đài đang được an trí ở một góc gian phòng, hai vợ chồng nhỏ đang nằm ở bên trong, ở trong thế giới trò chơi ác chiến boss lớn, gào thét, vô cùng vui vẻ. Cũng may Vương Hữu Nhạc thật sự rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn lại bắt đầu hô to gọi nhỏ, nổ tung, boss đại bạo, đợt này phát tài rồi. Linh Lung công chúa nhìn qua chiến lợi phẩm, cũng vui mừng không thôi, vậy mà lại để ra một bộ Mê Thường Tiên Y. Tiên Y này nhìn cho kỹ, thuộc tính cũng là cực phẩm. Đúng vậy, nhưng ta muốn đổi Thánh Chiến Bảo Giáp. Vương Hữu Nhạc, ngươi dám, đây chính là Mê Thường Tiên Y của ta. Hiên Viên Ngọc Lung, ta là phu quân của ngươi, ta có quyền quyết định. Sau đó, chuyện này đối với tiểu phu thê ân ái liền trở nên ầm ĩ quyết định đi ra ngoài. Trong sân, Vương Dần Hiên và Huyết Hải Ma Hoàng lẳng lặng đứng đấy. Nghe thanh âm trong sương phòng truyền đến, biểu lộ trên mặt một lớn một nhỏ đều là một lời khó nói hết. Nhất là Vương Dần Hiên, vẻ mặt nho nhỏ trầm trọng, sắc mặt biến đen. Đôi phu thê này của các ngươi chính là chăm con như vậy sao? Không thể dựng tấm gương cho con trai một chút sao? Vương Dần Hiên ta mới 8 tuổi, còn muốn thể xác và tinh thần khỏe mạnh để trưởng thành hay sao? Thật sự là vì bọn họ mà tan nát tâm huyết, thật là mệt mỏi. Huyết Hải Ma Hoàng cũng giật khóe miệng. Năm đó sao lại trông cậy vào thiếu chủ quay về tiên đế rồi. Biển máu của hắn quá lỗ mãng rồi. Khụ khụ, Vương Dần Hiên ho khan hai tiếng. Sau một khắc, tiếng cãi vã trong sương phòng im bặt dừng lại, ngay sau đó lại truyền đến tiếng hỗn loạn, leng keng. Một lát sau, vợ chồng Vương Hữu Nhạc xuất hiện trước mặt con trai, vẻ mặt mỗi người đều có chút xấu hổ. Giờ cơm chiều, hai vợ chồng trẻ dường như có chút áy náy với con trai bảo bối, một người gắp cho hắn một chiếc đũa gân chân chân long xào, một người cho hắn nửa bát canh trứng hầm trứng tiên loan. Cha, mẹ, Vương Dần Hiên biểu tình không thích, ngữ khí sâu kín, ta mới 8 tuổi, các người vội đưa ta đi đầu thai lần nữa hả? Đồ ăn cấp chân tiên như thế ta ăn được sao? Với tu vi huyết mạch của ta, ăn những thứ này sẽ bị khí huyết tăng vọt sông nổ. Trong nháy mắt này, Vương Dần Hiên cảm thấy mình có thể sống đến 8 tuổi thật không dễ dàng. Ha ha Hiên Nhi, đây là vi phụ không tốt. Vương Hữu Nhạc lúng túng cười nói, vi phụ thiếu chút nữa quên mất huyết mạch này của con thật sự có chút phế thải. Khi cha con còn bé ăn ít nguyên liệu nấu ăn cấp chân tiên cũng không có vấn đề gì, khi còn bé mẫu thân con còn ôm nàng uống một ít sữa chân hoàng để pha loãng đấy. Ôi, Hiên Nhi ơi, huyết mạch của con mặc dù có chút phế, nhưng con ngàn vạn lần đừng để trong lòng, cha mẹ con đối với con không có yêu cầu gì, chỉ cần con vui vẻ là được. Hiên Nhi, mặc kệ ngươi là cửu thiên thủy long hay là huyết mạch phế vật trời sinh, có câu nói rất hay, con trai đầu gù rất tốt, mẹ tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi, nhất định sẽ yêu ngươi vĩnh viễn. Linh Lung công chúa cũng tranh thủ cơ hội biểu đạt tình thương tha thiết của mẹ. Thật sự là tình thương của phụ thân thật nồng đậm, tình thương của mẫu thân thật ấm áp. Vương Dần Hiên vô cùng cảm động nói, mẫu thân yêu thương, hài nhi vô cùng cảm động. Đúng rồi, phụ thân ngài có biết hệ thống không? Hiểu rõ hệ thống không? Đã xem qua một ít bản sao, đã từng rất thịnh hành. Vương Hữu Nhạc nghi hoặc, người muốn xem bản sao nhỏ thì xem đi, ta chỉ muốn người sống khoái hoạt vui vẻ thôi. Hài nhi thức tỉnh một hệ thống, muốn dùng nó để báo đáp tình yêu của phụ thân như núi cao một chút. Vương Dần Hiên nhìn về phía cha ruột mình vẻ mặt chân thành tha thiết, nhất là sau khi nhìn thấy Vương Tống đang tỏ tình với phụ thân của hắn, ta càng cảm động lây. Vương Hữu Nhạc không khỏi có một loại dự cảm không tốt lắm. Nửa nén hương sau, nghe Vương Hữu Nhạc Vương Dần Hiên giải thích xong vẻ mặt thống khổ bi thống lên tiếng, không, con không đồng ý. Là một phụ thân, tình cảm đối với hài tử là vô tư, không cầu hồi báo. Hiên Nhi, vi phụ không cần người tới báo đáp, dường như Vương Dần Hiên đã sớm đoán được phản ứng của cha hắn, thấy thế vẻ mặt biến đổi một chút cũng không có thay đổi, ngược lại dùng đồng hồ thông tin của mình mở ra bản thần võ quật khởi bèn mang theo, trên đồng hồ lập tức hiện lên hình chiếu, phụ thân, người xem đây là cái gì? Đó là một con bạch hổ thần thú non uy phong lẫm liệt, lại cực kỳ xinh xắn đáng yêu. Đây là con non thần thú phiên bản có giới hạn do thần võ quật khởi. Vương Hữu Nhạc lập tức khiếp sợ mở to hai mắt, con nhỏ thần thú này ta đã nỗ lực nhiều năm cũng chưa có được. Ngươi từ đâu lấy được vậy? Ấu thú thần này cũng không dễ làm, chỉ có ở trong hoạt động đặc biệt dùng điểm hoạt động mới có thể đổi cơ hội rút thăm, hơn nữa tỷ lệ trúng thưởng cực thấp, hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm cũng không rút ra. Lúc trước hắn còn muốn để Hữu Huyền giúp hắn sửa lại số liệu hậu trường, kết quả Hữu Huyền lại không để ý tới hắn, còn nói cái gì là vì công bằng công chính, kiên quyết không giúp hắn gian lận. Vừa nghĩ tới chuyện này, hắn liền tức giận, rốt cuộc Hiên Nhi lấy từ đâu ra, xin thúc thúc cho. Vương Dần Hiên mỉm cười nhìn cha mình, chỉ cần phụ thân hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, thần thú này sẽ cho ngươi mượn chơi một tháng. Hiên Nhi, ngươi chỉ là vì nhất phẩm linh trùng, là muốn mạng của cha ngươi sao? Vương Hữu Nhạc làm ra bộ dạng bi thương. Bi thương tuyệt sắc, ta chính là cha của ngươi. Nếu cha không muốn, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, dứt khoát tiêu hủy nó. Vương Dần Hiên thở dài, trực tiếp ấn vào tiêu hủy, sau đó bắt đầu nhập vào mật mã xác nhận mật mã. Đừng giết nó, con non bạch hổ thần thú phiên bản giới hạn là vô tội. Vương Hữu Nhạc vẻ mặt đau đớn vô cùng, che ngực khó khăn đồng ý, ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ còn không được sao. Ký tên ấn dấu tay, cha, hài nhi đây là vì tốt cho ngươi à, con trai. Tình yêu của con, vi phụ đã cảm nhận được. Phu quân người cố lên, ta cảm thấy ý tưởng của Hiên Nhi không tệ. Sau đó, Vương Hữu Nhạc liền bị ép bắt đầu bế quan tu luyện. 3 ngày sau, Vương Hữu Nhạc kiên trì tu luyện đủ 3 ngày, vụng trộm chạy đi giăng lưới, cố gắng chơi khoang mô phỏng toàn bộ công cộng. Kết quả hắn còn chưa có tiến vào trong khoang thuyền đã bị Huyết Hải Ma Hoàng bắt trở về. Huyết Hải, người cũng phản bội. Vương Hữu Nhạc vẻ mặt khó có thể tin. Không sai, ta phản bội. Vì sao? Tại sao, tiểu thiếu chủ nói, đây hết thảy đều là vì tốt cho ngài, ta cảm thấy rất có đạo lý. Ngài nhẫn nhịn một chút, 1 tháng rất nhanh liền trôi qua. 1 tháng sau, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết cúi đầu, nhìn linh trùng linh đạo nhất phẩm đang nâng trong lòng bàn tay, vẻ mặt phức tạp không nói nên lời. Thật lâu sau, hắn mới sâu kín đánh giá, phạt gạo linh trùng này phẩm chất thượng thừa. Lão tổ ra ra, hệ thống nói đa tạ người tán dương. Vương Dần hỗ trợ thuật lại, nó nói. Một gia tộc muốn quật khởi, linh trùng chất lượng tốt là mấu chốt. Nhưng trong linh chủng của Vương thị ta, linh chủng nhất phẩm cung cấp có chừng 217 loại, người vượt qua phẩm chất này có 39 loại, người nghiền ép phẩm chất này có 6 loại. Vương Thủ Chiết thở dài nói, hệ thống rách này có tác dụng gì? Có điều, cho dù là Vương Thủ Chiết cũng không thể không thừa nhận, linh chủng này mạnh hơn rất nhiều so với linh chủng nhất phẩm mà hắn bồi dưỡng cải tiến ngay từ đầu. Nếu như lúc ấy hắn có linh chủng như thế, có thể tùy ý sử dụng mà nói, bảo đảm Tề gia đều sẽ bị tịch thu. Vậy thì, nói như thế nào đây? Hệ thống này cũng không thể nói hoàn toàn vô dụng, chính là tới chậm gần 3.000 năm. Ngay khi hệ thống bị dọa đến run lẩy bẩy, cho rằng mình sắp bị đại lão chôn vùi, Vương Thủ Chiết bỗng nhiên chuyển đề tài, nói có điều, hệ thống này đang khích lệ Hữu Nhạc tu luyện vẫn có vài phần tác dụng. Hiền nhi, còn phải tiếp tục khích lệ, thật tốt để thúc giục cha con. Vâng, lão tổ gia gia, coi như ta làm một tiên đế nhị đại, ta cũng sẽ cố gắng. Ngữ khí Vương Dần Hiên kiên định mà nghiêm túc. Chương 30, Nam Minh Thần Điện, Vân Hạc công tử, cùng một khoảng thời gian, khu vực hủy diệt, thanh niên công tử đã lấy ra tùy thân động phủ của mình, ở phụ cận thượng cổ truyền tống trận tìm một địa phương an trí xuống. Thuận tiện, hắn còn ở bên cạnh thượng cổ truyền tống trận thả một khôi lỗi cảnh giới, chữa trị cấm chế chung quanh, lại ở bên ngoài bố trí một cái trận pháp dùng để ẩn, để ngừa truyền tống trận bị phát hiện hoặc là phá hư. Ở quá khứ xa xưa, thượng cổ truyền tống trận này tự nhiên là ở trong tầng tầng bảo hộ, nhưng hôm nay hoang phế nhiều năm như vậy, trận pháp còn có thể dùng cũng đã là vạn hạnh, nguyên bản cấm chế cùng bảo hộ tự nhiên sớm mất đi hiệu lực. Giờ phút này, trong động phủ tùy thân, Trảm Thiên trưởng lão và Thiên Trần trưởng lão đang báo cáo tình huống. Đại thế giới phụ cận, động thiên phế tích, tiểu động thiên lụi bại, bí cảnh, các nơi ta và Trảm Thiên huynh đệ đã điều tra qua toàn bộ một lần, nhưng không tìm được thứ chúng ta cần, ngược lại tìm được không ít thiên tài địa bảo, ta thuận tay cất hết đi. Xưa nay Trảm Thiên trưởng lão luôn trầm mặc ít nói, có thể không mở miệng thì không mở miệng, bởi vậy phụ trách báo cáo chính là Thiên Trần trưởng lão. Thiên tài địa bảo, thanh niên công tử không biết nói gì xoa xoa mi tâm, trưởng lão thu những thứ kia làm gì? Thiếu chủ, ngài là Vân Hạc công tử nổi tiếng tiên giới, thiếu chủ tương lai của Nam Minh thần điện chúng ta, chưa bao giờ thiếu tài nguyên, tất nhiên là chướng mắt những thứ này. Thiên trưởng thành cười cười, ngữ khí thẳng thắn, nhưng ta chính là đạo chủ hỗn nguyên cảnh bình thường, trong nhà còn có một đám tiểu bối phải nuôi, khó khăn lắm mới gặp được nhiều linh dược cao cấp như vậy, tự nhiên phải giúp tiểu bối trong nhà lấy nhiều một chút. Huống chi, trong này còn có không ít dược liệu mà ta cần dùng để tu luyện. Trảm Thiên trưởng lão ở một bên yên lặng gật đầu nhẹ. Rất hiển nhiên, hắn cũng nghĩ như vậy. Mảnh đại thế giới này từng là một trong hạch tâm của tiên minh, cho dù lúc di chuyển đã bị rút đi không ít linh mạch, số lượng linh mạch còn lại và phẩm chất vẫn phi thường cao. Có đầy đủ linh khí cung cấp, dù cho nơi này đã sớm hoang phế, vẫn như cũ dựng dục ra không ít linh dược đủ năm, trong đó cửu phẩm, thập phẩm không phải số ít, thậm chí còn có không ít linh dược thập nhất phẩm. Phải biết rằng, cho dù là hỗn nguyên cảnh đạo chủ, đan dược phục dụng bình thường cũng bất quá là thập phẩm đan mà thôi. Mà thập nhất phẩm linh dược thì cơ bản đều có tác dụng đặc thù, mỗi một khỏa giá trị mấy chục tiên linh thạch, cho dù là đối với những trưởng lão thần điện như bọn hắn mà nói cũng tương đối khó được, có cơ hội có thể tích lũy lâu hơn một chút tự nhiên phải tích lũy nhiều hơn một chút. Hôm nay có miễn phí, bọn họ tự nhiên không muốn buông tha. Thấy phản ứng này của hai người, Vân Hạc công tử cũng không nói gì thêm. Chỉ nói, hai vị trưởng lão theo ta đi chuyến này quả thực vất vả. Đã như vậy, những linh dược kia coi như một trong những thù lao mà hai vị vất vả đi chuyến này đi, bản công tử sẽ không đoạt của các ngươi. Đa tạ thiếu chủ, trong mắt Thiên Trần trưởng lão và Trảm Thiên trưởng lão đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay cảm tạ. À, đúng rồi, Thiên Trần trưởng lão bỗng nhiên lấy ra một cái la bàn màu đồng xanh, cẩn thận trình lên trước mặt Vân Hạc công tử, thiếu chủ, la bàn bí pháp này là mấu chốt để tìm kiếm món đồ đó. Hay là để ngài thu lấy. Đường vân trên mặt la bàn đồng xanh kia huyền ảo phức tạp, trung tâm la bàn tựa như phong tồn thứ gì đó, tản mát ra khí tức vi diệu mà thần bí, làm cho người không khỏi chú ý vào trên đó. Vân Hạc công tử lại không nhận, không cần, ta tin tưởng Thiên Trần trưởng lão, thiếu chủ vẫn nên thu lại đi, lưu lại trên thân lão hủ, vạn nhất có lão hủ sơ suất vạn lần chết cũng khó thoát tội. Thiên Trần trưởng lão rất kiên trì, không nói lời nào nhét la bàn thanh đồng trở về. Vân Hạc công tử không lay chuyển được hắn, đành phải thu la bàn về. Thiên Trần trưởng lão lúc này mới tiếp tục nói, thiếu chủ, ta đã đánh dấu mấy địa phương có thể cất giữ đồ vật trên hư không hàng hải đồ, nếu như nơi này không tìm thấy, chúng ta cũng nên đi tới địa phương tiếp theo. Nếu như mấy địa phương này đều tìm không thấy, chúng ta có khả năng phải đi tìm di dân tiên minh, đi tìm trong tay bọn họ. Từ rất nhiều di tích lưu lại dấu vết phán đoán, lúc trước tiên minh rút đi không ít người. Trước khi đến, bọn họ đã tìm được hư không hải hàng đồ của tiên minh, tuy đã qua một trăm mấy mươi vạn năm, độ chính xác của hư không hải hàng đồ còn cần phải bàn bạc, nhưng vẫn tốt hơn là hai mắt đen xì. Quá trình tìm kiếm có lẽ sẽ rất dài lâu, nhưng trước khi đến, bọn họ đều đã sớm chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng không có gì không kiên nhẫn. Trong khi đang nói chuyện, bỗng dưng, hư không bên cạnh động phủ tùy thân bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng lớn. Một con quái vật khổng lồ từ trong đó nhảy ra, uy thế khủng bố như bài sơn đảo hải quét ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ hư không chung quanh. Con quái vật khổng lồ này không ngờ chính là con thú bị thiên tai kia. Giờ phút này toàn thân nó vết thương chồng chất, vảy máu khô cạn thậm chí còn không bóc ra, lại không có vẻ chật vật chút nào, ngược lại tăng thêm mấy phần lệ khí, làm nổi bật lên vẻ hung ác bạo ngược, hung diễm ngập trời. Giống, tiếng thú giống thô bạo vang vọng hư không, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều kịch liệt rung động lắc lư, ngay cả không gian bên trong động phủ dường như cũng bị trùng kích, kịch liệt chấn động. Thứ gì, mọi người trong động thiên lập tức biến sắc. Lão đạo chủ sống hơn 10 vạn năm, thiên trần trưởng lão gần như trong nháy mắt liền phản ứng lại, lắc mình một cái bảo hộ đến trước mặt Vân Hạc công tử. Trảm thiên trưởng lão phản ứng nhanh hơn, trong chớp mắt đã rút kiếm ra, xé rách không gian độn ra động phủ tùy thân. Nhưng mà, vừa mới ra khỏi động phủ tùy thân, hắn liền mãnh liệt đối mặt một đôi thú đồng khủng bố hỗn loạn bạo ngược, sát khí lẫm liệt. Uy thế ngập trời và sát ý kinh khủng đập vào mặt, cả người hắn cứng đờ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tai biến thú. Đây là quái vật khủng bố được ghi lại trong lịch sử cổ tịch, trong truyền thuyết chiến đấu lực có thể so với thập cửu giai hung thú của tiên đế, thực lực so với hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dù cho đầu trước mắt này thoạt nhìn tựa hồ bị trọng thương, hắn cũng quyết không phải là đối thủ của nó. Nhưng trong điển tịch ghi lại, thứ này không phải luôn luôn chỉ hoạt động ở sâu trong Vô Tận Thiên Uyên sao, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đáng tiếc, trước mắt thật sự không phải thời điểm có thể suy nghĩ những thứ này. Không đợi Trảm Thiên trưởng lão kịp phản ứng, tai biến thú đột nhiên hành động. Growl, trong tiếng gào thét chấn động hư không, thân hình nó bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở trước mặt Trảm Thiên trưởng lão, một ngụm cắn tới lão. Răng nhọn dày đặc kèm theo uy thế khiếp người nghênh diện đến, giống như là sau một khắc sẽ đem hắn xé nát. Sắc mặt Trảm Thiên trưởng lão tái nhợt, nhưng căn bản không dám chậm trễ, lập tức mạnh mẽ vận huyền khí, dùng hết toàn lực tránh né cái cắn này, sau đó huy kiếm cùng nó dây dưa cùng một chỗ. Với tư cách là kiếm tu hỗn nguyên cảnh, Trảm Thiên trưởng lão được xưng Trảm Thiên kiếm hoàng, sức chiến đấu tất nhiên là thập phần mạnh mẽ, lúc ra tay kiếm quang tung hoành, duệ ý vô song, như là liền hư không đều có thể xé rách. Nhưng mà, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, cho dù lúc này bản thân tai biến thú bị trọng thương, 10 thành thực lực tối đa cũng có thể phát huy ra 2-3 thành, nó cũng có thể so với hung vật thập cửu giai khủng bố, căn bản không phải là thứ nó có thể ngăn cản được. Chỉ qua mấy hiệp, hắn đã vô ý trúng một chảo của thiên tai biến thú. Nội phủ bị thương nặng, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Đang lúc hắn lâm vào khốn cục, trong thiên địa bỗng nhiên có thổ hành nguyên khí hùng hậu hội tụ đến, trong giây lát liền hóa thành một bộ chiến giáp như thủy tinh bảo vệ hắn. Người ra tay là Thiên Trần trưởng lão. Nguyên lai, không biết lúc nào, Thiên Trần trưởng lão cùng Vân Hạc công tử cũng đã từ trong động phủ tùy thân đi ra. Sắc mặt Thiên Trần trưởng lão hết sức khó coi, thiếu chủ, chúng ta không phải đối thủ của tai biến thú. Ta và Trảm Thiên đang giữ chân nó, thiếu chủ, ngài đi nhanh đi. Trong khi nói chuyện, hắn đã xông ra ngoài, cùng Trảm Thiên trưởng lão phối hợp cuốn lấy tai biến thú. Thái độ kia, nghiễm nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh mình để yểm hộ thanh niên. Vân Hạc công tử cho mày, đang chuẩn bị nói gì? Bỗng nhiên, thần sắc gã khẽ động, bỗng nhiên lấy từ trong ngực ra một cái la bàn thanh đồng. Chỉ thấy trong la bàn thanh đồng, đoàn khí tức thần bí nguyên bản vô cùng bình tĩnh kia, giờ phút này lại kịch liệt nhảy lên, giống như là có đồ vật gì đang hấp dẫn nó vậy. Cùng lúc đó, một sợi tơ đỏ tươi cũng xuất hiện trên la bàn, lấy khí tức ở giữa làm trung tâm, cuối cùng nhắm thẳng phương hướng tai biến thú. Sao lại như vậy? Vân Hạc công tử biến sắc, thế mà thứ kia lại ở trên người con tai biến thú này. Hắn xưa nay hành sự bình tĩnh, dù là gặp phải tai biến thú cũng không khiến cho hắn mất đi trấn định, nhưng giờ phút này, sắc mặt của hắn thật sự thay đổi. Có thể nhanh như vậy tìm được đồ vật, nguyên bản hẳn là một tin vui thiên đại, nhưng lại ở trên người tai biến thú. Thôi, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, trước tiên phải nghĩ biện pháp an toàn rời khỏi nơi này, những thứ khác, chờ sau khi rời đi rồi nói sau. Thiếu chủ, ngài đi nhanh lên, tai biến thú này điên rồi, ta và Trảm Thiên kiên trì không được bao lâu. Thấy Vân Hạc công tử không nhúc nhích, Thiên Trần trưởng lão không nhịn được mở miệng thúc giục. Con tai biến thú này cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền nhận chuẩn hai vị đạo chủ đánh vào chỗ chết, hoàn toàn không để ý tới thương thế của bản thân. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Thiên Trần trưởng lão và Trảm Thiên trưởng lão cũng đã bị tai biến thú phát cuồng ngăn chặn hoàn toàn, trên người cũng bị thương không nhẹ. nhất là Trảm Thiên trưởng lão, thương thế càng nặng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thấy thế, Vân Hạc công tử lập tức nói, hai vị tiền bối, bình tĩnh đừng nóng. Ta có một cách, có thể trục xuất thiên tai biến thú. Mong hai vị tiền bối phối hợp với ta. Dứt lời, gã trở tay, trong lòng bàn tay nhiều ra một kim ấn. Đây là trưởng sự kim ấn của Nam Minh Thần Điện, cũng là biểu tượng thân phận thiếu chủ Nam Minh Thần Điện, đồng thời bản thân nó cũng là một kiện hỗn nguyên linh bảo thập phần cường đại, trong đó phong tồn một đạo thần niệm Nam Minh Tiên Đế lưu lại. Gặp kim ấn, như gặp Nam Minh Tiên Đế. Theo sử dụng thần niệm của Vân Hạc công tử, từ trong kim ấn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thần niệm ba động vô cùng mạnh mẽ. Thần niệm này mênh mông cuồn cuộn, giống như nham thạch nóng rực chảy trong lòng đất, lại giống như trên trời cao quan sát thần linh nhân gian, khiến cho tâm thần người ta không khỏi rung động. Trong nháy mắt, hư không chung quanh đều phảng phất động lại, tai biến thú đang kịch đấu với Trảm Thiên trưởng lão, Thiên Trần trưởng lão toàn thân cứng đờ, động tác chiến đấu trong nháy mắt im bặt. Ánh mắt của nó mãnh liệt ngưng tụ trên kim ấn kia. Tiên đế thập cửu giai, nếu thực lực của nó còn đang ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù gặp phải tiên đế thì vẫn có sức đánh một trận, thắng bại vẫn chưa biết chừng. Nhưng mà giờ phút này bản thân nó đã bị trọng thương, 10 phần sức chiến đấu tối đa chỉ còn lại 3 thành, đối phó với hai đạo chủ Thiên Trần và Trảm Thiên không thành vấn đề, nhưng nếu đối mặt với tiên đế lại thua không thể nghi ngờ. Thậm chí, còn có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc nhất thời, cảm giác nguy cơ nồng đậm dâng lên trong lòng, tai biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.